Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 756, du lịch. Thượng, trời quang vạn dặm mặt trời rực rỡ cao chiếu, trời xanh, lam thiên, một chiếc bạch sắc du thuyền tại trên mặt biển nhanh chóng chạy. Mũi tàu phá vỡ hải ba nổi lên bạch sóng. Ở phía sau lôi ra thật dài quỹ tích. Làm người đấy, trọng yếu nhất là vui vẻ. Chấm ngoặc kép, ăn mặc đại hoa quần cộc khoác lên ngắn tay hoa áo sơ mi Ngô Gia Vinh đưa cho La Khải một ly sâm panh, cười ha hả nói, lợi nhuận nhiều tiền như vậy làm gì? Sống phóng túng, ngươi nha, cái gì cũng tốt, chính là quá yêu công tác. La Khải giờ khóc giờ cười địa tiếp nhận sâm panh. Phụ họa nói, đúng đúng đúng, ngươi nói có rất hợp. Tại hoàn thành đối với phương đông ngôi sao thu mua, La Khải dùng một loạt thủ đoạn ổn định tân công ty nhân tâm. Cộng thêm từng mục một khích lệ biện pháp đẩy ra, khiến cho tung hoành tứ hải, đặc hiệu chế tác tốc độ sâu sắc tăng nhanh. Sớm hoàn thành bộ phim này toàn bộ hậu kỳ không có vấn đề. Tại dưới tình huống như vậy, vùi đầu tại công tác La Khải cho mình thả cái giả. Cũng là tại Ngô Gia Vinh theo đề nghị, hôm nay có thể rời bến du ngoạn. Ngô Gia Vinh vỗ vỗ dựa vào ghế dựa tay vịn, nói, ngươi xem chiếc này du thuyền như thế nào đây? Thích lời liền đính một chiếc, thả trong câu lạc bộ bảo dưỡng, muốn xuất ra chơi lưỡi câu câu cá cái gì rất thuận liền. La Khải cưỡi chiếc này xa hoa tư gia du thuyền là Ngô Gia Vinh hướng bằng hữu thuê, tuy không phải là loại kia giá trị vài tỷ hơn 10 ước đỉnh cấp mặt hàng. Nhưng thuyền linh cũng chỉ có một năm, cho nên thiết bị phương tiện rất tân cũng rất sạch sẽ. Về phần trên thuyền trưởng thủy thủ còn có nhân viên phục vụ, thì là thông qua du thuyền câu lạc bộ thuê, chỉ cần cam lòng dùng tiền, kia hết thảy phục vụ đều có. Nếu như không là hôm nay La Khải tương Mạc Lam cùng nữ nhi cũng mang ra, cộng thêm Ngô Gia Mỹ đi theo tham gia náo nhiệt, hắn nhất định sẽ chiêu mấy cái người mẫu đến bồi tiếp chơi. Miễn, chấm ngoặc kép, La Khải uống miệng sâm panh, cười nói, ta đối với du thuyền không có gì hứng thú, muốn chơi liền thuê một chiếc hào, hà tất lãng phí nhiều tiền như vậy nha. La Khải bây giờ là không kém tiền. Nuôi dưỡng một chiếc mấy ngàn cấp 25 khác du thuyền cũng dễ dàng. Nhưng cá nhân sự nghiệp trọng tâm cũng không tại Hương Giang bên này. Mua chiếc du thuyền đặt ở câu lạc bộ dỉ sắt hoàn toàn lãng phí. Hắn không sợ Ngô Gia Vinh cho là mình keo kiệt. Có cái gì thì nói cái đó. Kỳ thật chơi du thuyền cách chơi rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh rượt dây nói. 4.000 đến 5.000 vạn liền có thể mua một mảnh rất tốt. Mua được mình bình thường không cần có thể ủy thác cho câu lạc bộ cho thuê. Kiếm được tiền thuê hoàn toàn đủ bảo dưỡng phí cùng câu lạc bộ hội phí. La Khải quay đầu nhìn bên. Cạnh vị này DreamWorks, Hương Giang, ảnh nghiệp tân nhiệm tổng giám đốc. Sờ sờ cái cằm hồ nghi nói. Ta như thế nặng cảm giác ngươi để ta mua du thuyền là cái rất đại âm mưu. Phốp, Ngô Gia Vinh trực tiếp đem trong miệng sâm panh phun ra, chật vật kêu oan nói, kia có âm mưu gì a? Hừ, La Khải cười lạnh một tiếng, đem rượu sâm banh chén hướng trên bàn trà trùng điệp vừa để xuống. Nói, ngươi thành thật khai báo, ta đây có lẽ có thể cân nhắc, nhưng nhìn ngươi ý nghĩ xấu trong lòng bộ dáng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Khải ca. Ngô Gia Vinh lập tức chồng chất lên khuôn mặt tươi cười. Nịnh nọt địa hô, ta là ngài ca vẫn không được sao? Cư nhiên dùng là giọng Bắc Kinh, La Khải nhịn không được cười. Nói đi, ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý? Ngô Gia Vinh nhất định là tại đánh mưu ma trước quỷ. Đương nhiên cũng không có âm mưu gì. DreamWorks, Hương Giang, ảnh nghiệp đăng ký thành lập. Hắn từ đi ra bảo ảnh nghiệp bộ phận PR quản lý chức vụ. Lấy cổ đông thân phận gia nhập DreamWorks, La Khải cho Ngô Gia Vinh 10% cổ phần. Nhưng cũng không phải cho không. Muốn biết rõ DreamWorks, Hương Giang, ảnh nghiệp cũng không phải là xác không bao ra công ty. Cấp dưới Mộng Xưởng điện ảnh và truyền hình đặc hiệu chế tác công ty liền giá trị 4-500 triệu. 10% liền tương đương với 4.000 đến 5.000 vạn. Chưa đừng nói chi là La Khải đằng sau rót vào tài sản. Ngô Gia Vinh chính mình không có cái gì tiền. Hắn là thuộc về loại kia đêm nay có rượu đêm nay say. Thiên kim tan hết vẫn phục tới chủ. Hơn 30 tuổi còn không có thành gia lập nghiệp. Càng đừng nói cái gì tồn khoản tích góp. Cho nên khoản này nhập cổ phần tài chính hay là hắn người nhà cho. Hắn mẹ lấy ra một bộ phận. Lão ba Ngô Hào lấy ra đại bộ phận. Tổng cộng cho hắn 5.000 vạn. Thế nhưng Ngô Hào cũng nói. Hiện tại Ngô Gia Vinh rời đi ra bảo ảnh nghiệp có bản thân sự nghiệp. Không thể cùng lấy trước kia dạng gặm lão. Về sau đều có dựa vào bản thân hắn dốc sức làm. Chung quy Ngô Gia cũng không phải là chỉ có Ngô Gia Vinh một đứa con trai. Ngô Hào một chén nước cũng phải giữ thăng bằng. Ngô Gia Vinh cũng không phải loại kia nằm ở bùn nhão trong không có thuốc nào cứu được ăn chơi. Thiếu gia, hắn có bằng cấp, có tài hoa, cũng muốn sáng lập xuất một phen sự nghiệp. Bởi vậy chuẩn bị tại DreamWorks, Hương Giang, ảnh nghiệp tổng giám đốc trên vị trí đại triển quyền cước. Bất quá mất đi trong nhà duy trì, phấn đấu độ khó không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Ngô Gia Vinh rượt dây La Khải đặt hàng du thuyền, kỳ thật chủ yếu là vì giao tiếp sử dụng. Tại Hương Giang việc buôn bán mặt mũi phô trương rất trọng yếu. Hắn treo Ngô Gia đệ tử danh hiệu, lại bày không ra xứng đáng phô trương. Cùng người khác xã giao nói chuyện làm ăn kia không thể nghi ngờ là cũng bị cười nhạo. Tại Hương Giang, tuyệt đại bộ phận phú hào cùng với rất nhiều nhà giàu đệ tử. Giới kinh doanh tinh anh đều có bản thân du thuyền. Mấy cái đại du thuyền câu lạc bộ kỳ thật cũng là danh lợi trận. Muốn đưa thân trong đó, nếu như ngay cả một chiếc du thuyền đều không có vậy khẳng định là chê cười. DreamWorks, Hương Giang, ảnh nghiệp vừa mới thành lập, chỉ là trong vòng người mới, Ngô Gia Vinh muốn mở ra cục diện, không thể nghi ngờ cần phải có chính mình phô trương tới chèo trống. Nếu là công tác cần, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, vậy ta có thể cân nhắc đặt hàng một chiếc tân du thuyền. 4.000 đến 5.000 vạn hoặc là 7-8.000 vạn đều không có vấn đề gì. Thực, Ngô Gia Vinh nhất thời vui vẻ ra mặt, vui vẻ không ngậm miệng được. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, La Khải khoát khoát tay chỉ nói. Thế nhưng người đầu tiên có chứng minh chính mình có năng lực quản lý kinh doanh hảo DreamWorks. Ảnh nghiệp, tháng 10 ngày 1, tung hoành tứ hải, tại Hương Giang đồng bộ chiếu phim. Ta hy vọng ngươi có thể giao ra một phần để ta thỏa mãn giải bài thi, tung hoành tứ hải, hậu kỳ. Chế tác tới gần khâu cuối cùng, dựa theo kế hoạch vào khoảng tháng 9-30 ngày ở Kinh Thành tổ chức lần đầu thức. Tháng 10 ngày 1-2 bờ sông Tam Địa đồng bộ chiếu phim. Đối với Hương Giang điện ảnh thị trường, La Khải còn là thật nặng xem, trừ Càng Đảo phòng bán vé ra. Nam Á mới phát thị trường tiềm lực không để cho đánh giá thấp. Trước kia sản phẩm trong nước điện ảnh cực nhỏ hội chú ý những cái này thị trường phát triển. Nhưng La Khải biết chỉ sợ gia đình bạo ngược xí nghiệp là không có rộng lớn tiền đồ. Bản thân hắn không có thời gian cùng tinh lực đi mở thác Nam Á thị trường. Nhiệm vụ tự nhiên rơi vào Ngô Gia Vinh trên người. Đương nhiên Ngô Gia Vinh có không cô phụ hắn tín nhiệm mới được. Ngươi liền xem ta, Ngô Gia Vinh đem lồng ngực lấy được bang bang vang rồi. Ta đối với, tung hoành tứ hải, rất có lòng tin. Hương Giang phòng bán vé nếu ít hơn so với 5.000 vạn. Chính ta từ DreamWorks xéo đi. La Khải cười, vậy ta có thể hứa hẹn. Phòng bán vé đạt tới 5.000 vạn. Ta liền đặt hàng một chiếc 5.000 vạn du thuyền. 6.000 vạn phòng bán vé ta liền đặt hàng 6.000 vạn du thuyền. 1 ức phòng bán vé chính là 1 ức du thuyền. Ngô Gia Vinh nhất thời hít sâu một hơi. Hắn dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem La Khải.